Màu xám trên bầu trời tàn dần, nhân gian không biết từ lúc nào đã là hoàng hôn. Vạn vật sẽ một lần nữa sinh trưởng, mùa xuân cũng sẽ một lần nữa đến vào một ngày nào đó. Nhưng Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn lại vĩnh viễn tiêu tán khỏi thế gian này, hết chương 125, cách chương.